Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Thi thể không đầu kia dần mờ nhạt rồi cuối cùng biến mất trước mặt đám người Diệp Tường. Diệp Tường thu lại đôi cánh cùng Hạo Thiên kiếm, Lôi Đình trong mắt cũng biến mất, mà Diệp Tinh vẫn hiểu được, sự cường đại của Diệp Tường là không thể sánh kịp, hiện tại mặc dù bản thân đã là ảnh đế nhưng so sánh với hắn, vẫn như trước chênh lệch quá lớn. Không hổ là nam nhân giết chết An Nguyệt Hình, không có việc gì chứ. Dương Hứa Thành, ân, không có việc gì, hoàn hảo, một khi đã như vậy. Chúng ta trở về ngày 31 tháng 6 đi. Diệp Tưởng đối với sự an nguy của Vũ Sóc cùng Tích Kính phi thường không yên lòng. Mà tại một thời không hoàn toàn khác, trên trán Hầu Tước rơi xuống một giọt mồ hôi. Giọt mồ hôi kia rớt trên mi tâm của Ôn Vũ Phàm. Giờ phút này, hai người đã kết làm một thể. Đối với Tôn Di Tinh mà nói, đây chỉ là tình một đêm mà thôi. Tuy khái niệm tình một đêm không được phổ biến vào cuối những năm 90. Nhưng trên thực tế học sinh vụng trộm nếm trái cấm cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Chung quy y ở thời đại này, giáo dục giới tính không được phổ cập, cho nên bọn hắn cũng không suy xét xem có cần mang BCS hay không. Phần nhiều là hấp thu kiến thức thông qua phim ảnh, cho nên tình huống như Tôn Di Tinh cùng Hứa Gia Bích cũng không tính là kỳ quái. Đối với Hầu Tước, trọng điểm chính là một khắc lên cao trào kia, thẳng thắn mà nói, dưới loại hoàn cảnh này, Ichichu muốn đạt tới cao trào cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá Hầu Tước cùng Ôn Vũ Phàm đều không thể xem như thường nhân. Cũng biết một hồi giường chiếu này phải diễn cho hoàn hảo. Bằng không vạn nhất ưng, chẳng phải cần phải diễn lại một lần nữa ư, trong kịch bản. Một khắc khi đạt tới cao trào kia, thời điểm Tôn Di Tinh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy, phía đầu giường xuất hiện một gương mặt khủng bố, cho nên, Hầu Tước sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, xương cột sống của hắn bắt đầu gồ lên, đó là dấu hiệu hắn đã sẵn sàng phóng thích đôi cánh ác ma. Đồng thời hắn còn chuẩn bị các loại thủ đoạn khác, dù gì hắn cũng là một lão ảnh đế, nay Ôn Vũ Phàm cũng đồng dạng tiến vào cấp bậc ảnh đế. Chung quy, bản thân nàng là người được lợi nhất trong thời gian gia tốc. Hiện tại đã tiến vào thời đại ảnh đế đầy đất, hạng A không bằng chó. Ôn Vũ Phàm bỗng nhiên vươn hai tay ôm lấy cổ Hầu Tước. Tiếp theo hôn lên môi Hầu Tước. Cảnh giường chiếu trong kịch bản không miêu tả quá nhiều chi tiết. Đối Vũ Phàm mà nói, đây là diễn trò, cũng là bản sắc diễn xuất của nàng. Mà lúc này, nàng đã triệt để hiểu được, Dante là nhi tử nàng sinh ra cùng ai. Khó trách, Dante có được tuấn nhan độc nhất vô nhị như vậy. Nhìn kỹ kỳ thực sẽ phát hiện hắn và Hầu Tước thật sự rất giống. Đương nhiên, bản thân dung mạo Ôn Vũ Phàm cũng rất xuất sắc, tại đây dưới hai gen hình như vậy muốn sinh ra hài tử xấu xí cũng khó. Rốt cuộc, sắp tới cao trào, Ôn Vũ Phàm nhắm mắt lại, nghênh đón từng đợt sóng cảm xúc tràn đến, đồng thời, nàng cũng chuẩn bị để phóng ra lực lượng tinh thần. Trong khoảng thời gian này, không ai biết Hầu Tước an bài đặc huấn cho Ôn Vũ Phàm trong mộng như thế nào. Thế nhưng thành quả tuyệt đối siêu việt với tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào. Đạo niệm linh thể là một loại thể chất có thiên phú tinh thần cực kỳ khủng bố. Mà Vũ Phàm lựa chọn con đường cường hóa cho bản thân chính là thần niệm sư, lộ tuyến cường hóa tinh thần lực là lộ tuyến có độ khó cao nhất. Thế nhưng một khi có thể tu luyện thành công sẽ trở thành một diễn viên khu quỷ cường đại. Dante cũng tán đồng với ý nghĩ của mẫu thân. Tại sát na đạt cao trào, Ôn Vũ Phàm mở hai mắt, tinh thần lực khủng bố một khắc này phóng thích ồ ạt. Hầu Tước đối với sự tiến bộ của nàng phi thường hài lòng. Lấy tính cách của hắn còn có thể cảm giác được sự hài lòng thì có thể biết sự tiến bộ của Ôn Vũ Phàm lớn thế nào. Giải thích về thần niệm sư, có thể tham khảo vô sư trong The Vampire Diary, cho dù là thủy tổ quỷ hút máu ở trước mặt vô sư. Đầu cũng sẽ đau như muốn nứt. Hơn nữa, vô sư có thể điều khiển vật thể, đốt cháy nến v.v. Nói ngắn lại, cơ hồ không chuyện gì không làm được. chỉ cần động miệng là có thể áp chế vô số ma vật cường đại. Mà thần niệm sư so sánh với vu sư trong The Vampire Diary còn cường đại hơn vô số lần. Đáng tiếc, người có thể trở thành thần niệm sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khả năng xuất hiện thần niệm sư trong cụm rạp lại nhỏ bé tới mức có thể bỏ qua. Trong nháy mắt phóng thích tinh thần lực, toàn bộ căn phòng phát sinh biến đổi to lớn. Cửa sổ hoàn toàn vỡ nát, sách trên giá sách bay tán loạn. Tiếp theo, một tiếng rít truyền tới. Một thân ảnh mơ hồ không nhìn rõ hình dáng bắt đầu hiện lên. Sự cường đại của Vũ Phàm còn hơn cả dự tính của Hầu Tước. Thậm chí hắn không cần ra tay. Không thể hoài nghi thực lực của một ảnh đế. Sao lại thế này? Hầu Tước vừa nói chuyện đồng thời nhanh chóng vơ lấy quần áo bên cạnh che người Vũ Phàm lại. Điều này làm trong lòng Vũ Phàm dâng lên một cảm xúc ấm áp. Nên biết trên màn hình điện ảnh có người đang nhìn, vừa rồi Hầu Tước cũng tận khả năng dùng thân thể che chắn cho nàng. Không để vị trí tư mật của nàng lộ ra, hiện tại còn trước tiên che chắn cơ thể cho nàng. Cái kia là, gì vậy? Hầu Tước sau khi hoàn thành hết thảy mới bắt đầu mặc quần áo lên người. Ôn Vũ Phàm mặc quần áo xong xuôi liền dùng tinh thần lực bao trùm khắp bên trong phòng. Mà trước một tầng bích chướng do tinh thần lực của nàng dựng lên làm quỷ hồn kia hoàn toàn không thể tới gần người. Vũ Phàm trở nên mạnh mẽ cũng có thể khiến thương tích linh hồn của Hầu Tước thêm nhanh chóng khôi phục. Cứ như vậy, thực lực của hắn dựa trên trụ cột ngày xưa lại càng thêm cường đại. Di tinh, đó là cái gì vậy? Theo sau, hình dáng quỷ ảnh kia dần dần biến mất. Chẳng lẽ, kịch tình đến đây liền thay đổi sao? Hầu Tước sẽ không suy nghĩ ngây thơ như vậy. Đối phương tuyệt đối không phải chỉ hai ảnh đế là có thể đối phó. Tuyệt đối, hai người hiện tại đã mặc quần áo hoàn tất. Lúc này cần làm chính là ngay mặt nghênh chiến. Tiếp theo, Hầu Tước nhanh chóng chú ý tới một việc. Kim đồng hồ phòng bên đã dừng lại. Hầu Tước đi đến mở cửa sổ. Nhìn ra ngoài, một mảnh đêm tối, đồng thời, yên tĩnh đến khó mức có thể tin tưởng. Sau đó, Hầu Tước dường như ý thức được điều gì. Thời không lâm vào trạng thái phân liệt. Các diễn viên bắt đầu từng người một bị đưa đến ngày 31 tháng 6. Hết thảy căn nguyên nguyền rủa, sắp lộ ra chân diện mục, trường trung học Quảng Nguyệt, phòng học dị độ, giờ khắc này, đồng hồ vốn dừng lại trong phòng bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Thế nhưng kim đồng hồ lại cổ quái, chuyển động ngược chiều, ác mộng chân chính, sắp buông sống, thời điểm chung kết bộ điện ảnh này, có bao nhiêu diễn viên có thể còn sống tới khi đóng máy đây? Cách chương.